Chương 3023, giết Liệp Ma lãnh chủ. Tích tích tích vừa mới rời đi tàn phá thành trì, đưa tin ngọc bội tiểu chuyển đến vô số tiếng vang. Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức mở ra đưa tin ngọc bội, lập tức chuyển đến vô số tin tức. Khi hắn nghe xong những tin tức này về sau, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Phương Hy thấy thế, vội vàng dò hỏi. Lúc này, nàng đưa tin ngọc bội QNZ văng lên, mở ra xem, vô số nhắn lại, đều là liên quan tới Khang Cửu ba người. Phương Thần chấn động trong lòng, rất là lo lắng. Nếu không phải là gặp nguy cơ sinh tử, bọn hắn tuyệt sẽ không dạng này vội vội vàng vàng đưa tin. Các ngươi ở đâu? Phương Thần lập tức đưa tin cho Khang Cửu ba người. Rất nhanh, có đáp lại, sư tôn, chúng ta tại sách hồ đợi lấy ta. Phương Thần mang theo nữ nhi Phương Hy, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng phía Thiên Tâm ba người nơi ở lao đi. Sách hồ. Nhìn từ đằng xa đi, mênh mông vô bờ, sóng nước lấp loáng. Nhưng mà, tại sách hồ nào đó một chỗ hòn đảo bên trên, Thiên Tâm cùng Khang Cửu thận trọng trốn tránh. Thế nào? Khang Cửu vội vàng hỏi. Sư tôn co đáp lại, hắn ngay tại trên đường chạy tới. Nghe vậy, Khang Cửu trên mặt đại hỉ, kích động nói, quá tốt rồi, có sư tôn xuất thủ, nguy cơ chẳng mấy chốc sẽ bị giải trừ. Trên thực tế, Phương Thần nơi ở, khoảng cách sách hồ tương đối xa xôi. Bất quá, Phương Thần trong lòng, vô cùng lo lắng, hắn đem tốc độ thôi động đến cực hạn, mấy ngày sau rốt cục chạy đến. Xoát Phương Thần bàn chân giẫm một cái, thân hình lóe lên, đi tới tòa hòn đảo này bên trên, chủ động phóng thích khí tức, để Khang Cửu cùng Thiên Tâm cảm ứng. Sư tôn, Thiên Tâm theo nào đó một chỗ chỗ ẩn nút đi ra. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phương Thần trầm giọng hỏi. Sư tôn, ta theo săn ma huyết dịch cảm ứng, đến tìm kiếm cơ duyên thời điểm, gặp một cái lãnh chúa, hắn QNZ người mang săn ma huyết dịch, đối với chúng ta ngầm hạ sát thủ, may mắn có thuần huyết thú tể, bằng không mà nói, chúng ta đã sớm chết. Thuần huyết thú tể bị Liệp Ma lãnh chủ bắt, sinh tử chưa biết. Khang Cửu nói bổ sung. Liệp Ma lãnh chủ Phương Thần trước tiên nghĩ đến Liệp Ma lãnh chủ, nếu nói có ai cùng săn ma huyết dịch có quan hệ, như vậy trừ hắn ra không con ở có thế là ai khà cờ tên đáng chết. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nếu không phải thuần huyết thú tể, Khang Cửu bọn hắn đã sớm chết thảm tại Liệp Ma lãnh chủ trong tay. Đường đường lãnh chúa, thế mà làm ra như thế bị ổi sự tình. Phương Thần trong lòng, đối Liệp Ma lãnh chủ tuyên án tử hình. Các ngươi về trước động Minh Sơn bên trong, ta đi tìm Liệp Ma lãnh chủ, cho các ngươi báo thủ. Phương Thần trầm giọng nói. Sư tôn, Liệp Ma lãnh chủ thực lực rất mạnh, Thiên Tâm có chút lo lắng, nhưng lại bị Phương Thần ngăn lại. Yên tâm đi, hắn mạnh hơn, QNZ không có khả năng có sư tôn mạnh mẽ. Sư tôn, muốn tìm được Liệp Ma lãnh chủ, có chút khó khăn, không bằng dạng này, ta đi theo ngươi, chủ động phóng thích săn ma huyết dịch khí tức. Nhìn xem pha y chăng có thể dẫn xuất Liệp Ma lãnh chủ. Thiên Tâm tiếp tục nói. Phương Thần gật đầu, Khang Cửu cùng Phương Hy bọn người, tiến vào động Minh Sơn, mà Phương Thần thì là mang theo Thiên Tâm, rời đi sách hồ. Ấm lốp bốp thanh âm vang lên, thuần huyết thú tể thân thể, bị Liệp Ma lãnh chủ vô tình đánh bay. Phốc, thuần huyết thú tể trong miệng, tiêu tán ra một tia hủy hệ tờ gì cờ hờ, liên tục đờ ơ tờ nên ở, để nó bản thân bị trọng thương. Bất quá. Hắn là thuần huyết yêu thú, sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh. Nói cho ta, vị trí của bọn hắn. Liệp Ma lãnh chủ băng lãnh nói, hắn tin tưởng thuần huyết thú tể có thể liên hệ đến mấy tên kia. Nam mơ. Thuần huyết thú tể trừng Liệp Ma lãnh chủ một chút, hung hắn nói. Người muốn chết. Liệp Ma lãnh chủ tức giận, một bàn tay quất vào thuần huyết thú tể trên thân, lập tức đem quất bay, cùng lúc đó lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đè ép tại thuần huyết thú tể trên thân. Đem nó để ép. Răng rác xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, thuần huyết thú tể cảm giác toàn thân đều muốn tan thành từng mảnh. Đau đớn từ trong cơ thể nộ lan tràn ra, hắn đau nhe răng muốn nức, bất quá chỉ là gắt gao cắn không nói. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Liệp Ma lãnh chủ thấy thế, càng thêm tức giận, vô tình trấn áp thuần huyết thú tể. Đương nhiên, hắn xuất thủ cũng là có chừng mực, biết rõ dùng lực đạo như vậy. Thuần huyết thú tể không có nguy hiểm tính mạng. Dù sao, cái sau thế nhưng là thượng cổ thuần huyết yêu thú hậu duệ, huyết thống chi thuần khiết, để cho người ta cờ hở ân nở động. Hắn cũng không muốn cứ như vậy để hắn tử vong. Người thế nào đột ngột, thuần huyết thú tể bên hai, chuyển đến một thanh âm. Thuần huyết thú tể thân thể chấn động, toàn tức không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chung quanh, nhưng mà không phát hiện chỗ gì. Ta không chết được, các ngươi không nên xuất hiện, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Thuần huyết thú tể cùng phương thần có khế ước tại người, có thể tâm linh giao lưu. Cùng phương thần nói chuyện với nhau một lát sau, thuần huyết thú tể đột nhiên cải biến chú ý dừng tay. Thuần huyết thú tể đại hống, liệt ma lãnh chủ công kích ngừng, mắt lạnh nhìn nó, làm sao rốt cục nghị thông suốt rồi sao ta có thể nói cho ngươi vị trí của bọn hắn, nhưng theo bắt đầu, ngươi không được tại công kích ta. Thuần huyết thú tể trầm giọng nói, không có vấn đề. Liệt ma lãnh chủ nghĩa mai nhìn xem thuần huyết thú tể. Yêu thú vĩnh viễn là yêu thú, đầu não làm sao có thể có nhân loại dễ dùng đâu bọn hắn ngay tại ý đồ thoát đi nơi đây. Ta mang ngươi tơ y sách hổ đi tây ngàn giảm chỗ. Nơi này là một chỗ hoang nguyên, vô số hài cốt, tản mát tại hoang nguyên phía trên. Nơi này là chỗ tô tờ phương thần nhìn khắp bốn phía, nói, đem hắn mai táng trên phiến đại địa này, cũng coi là đối với hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi chủ động phóng thích săn ma huyết dịch khí tức, chờ hắn đến về sau, tự nhiên sẽ cảm ứng được. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, ước chừng chờ đợi 3 ngày tả hữu thời gian. Thiên tâm rốt cục cảm ứng được săn ma huyết dịch sao động. Tới. Thiên tâm sắc mặt nghiêm túc nói. Soạt vừa dứt lời, hư không xé rách, một đạo nhân ảnh, từ trong đó dạo bước mà ra. Bên cạnh hắn, rõ ràng là thuần huyết thú tể. Quả nhiên ở chỗ này. Liệt ma lãnh chủ nhìn thấy phương thần cùng thiên tâm về sau, trên mặt đại hỷ. Hắn cũng lười để ý tới khang cửu đi nơi nào, chỉ cần thiên tâm tại là được rồi. Các ngươi còn có đường lui sao? Liệp ma lãnh chủ đứng thẳng giữa hư không, nhìn xuống phía dưới, lạnh giọng nói ra, ngoan ngoãn giao ra săn ma huyết dịch, ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Thiên tâm không nói gì, đứng ở phương thần sau lưng. Ngươi không cảm thấy, nơi này, coi như nơi chôn thây ngươi, phi thường thích hợp sao? Phương thần nhún vai hỏi. Ngươi là liệp ma lãnh chủ nhìn chăm chú phương thần, lạnh giọng nói. Ngươi chính là gần nhất tại huyết chiến lĩnh chỗ lưu truyền sôi sùng sục cái kia phương thần coi là chém giết một vị hộ pháp, liền có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa cũng khó trách, huyết chiến lĩnh chu thực lực của mình QNZ cao không đến đi đâu. Liệp ma lãnh chủ trâm trọng nói, làm sao ngươi muốn vì hắn ra mặt hắn là đệ tử của ta, mà bị ngươi bắt thì là huynh đệ của ta, ngươi nói ta có nên hay không ra mặt? Phương thần bình tĩnh nói. Hừ, liền sợ ngươi ngay cả mình mệnh đều góp đi vào. Liệp ma lãnh chủ mái tóc màu đen trong gió tung bay, toàn thân tản ra rung động khí tức. Ta tân tân khổ khổ vì ngươi tìm một chỗ nơi táng thần, há có thể dạng này lãng phí phương thần no y ngươi muốn chết. Liệp ma lãnh chủ bị phương thần triệt để chọc giận, hắn khẽ quát một tiếng, bàn chân giẫm một cái, cả người như là thiên thạch, hung hăng đánh tới hướng phương thần. Là đi. Hỗn độn kiếm thể thôi động, thân thể mạnh mẽ lực lượng, hội tụ tại trên nắm tay, phương thần đống nhiên đấm ra một quyền. Đông nắm đấm của hắn, nện ở liệp ma lãnh chủ trên thân, cái sau trên người phòng ngự, ẩm vang vỡ vụn. Giang giác liệp ma lãnh chủ thân thể, bay rất ra ngoài. Bạch bạch bạch ổn định thân hình liệp ma lãnh chủ, đôi mắt tinh hồng, nhìn chòng chọc vào phương thần. Tên đáng chết. Liệp ma lãnh chủ lạnh giọng nói, nhục thân mạnh mẽ lại có thể thế nào hôm nay ta liền để ngươi biết, ta liệp ma lãnh chủ thực lực. Dứt lời, liệp ma lãnh chủ hai tay mở ra, lực lượng cuồng bạo. Vờn quanh tại hắn quanh thân. Điều trùng tiểu kỹ. Phương thần vừa xài bước ra, liên tục quanh ra hai quyền, mênh ngông quyền mang, đánh út về phía liệp ma lãnh chủ. Cái sau chấn động, không ngừng lùi lại. Nhục thể của hắn lực lượng quá mạnh, không thể cứng đôi cứng. Nhưng mà, ngay tại liệp ma lãnh chủ suy tư thời khắc, phương thần thân hình, đã đi tới hắn trước mặt. Ta cũng làm cho ngươi biết, trong miệng ngươi cái gọi là lãnh chúa, là cỡ nào không chịu nổi một kích. Tinh ẩn kiếm xẹt qua chói mắt đường vòng cung, một đạo rực rỡ kiếm quang, nổ bắn ra mà ra, cùng lúc đó, phương thần thúc dục bất hủ tinh hạch. Tinh hạch chi lực, điên cuồng rót vào kiếm quang bên trong. Giang giác kiếm quang mang theo bất hủ tinh hạch chi lực, coi thường liệp ma lãnh chủ phòng ngự, trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực. Xoát hủy hệ tờ di cờ hờ chạy xuôi, liệp ma lãnh chủ mở to hai mắt nhìn, không dám tin túi đầu nhìn lại. Làm sao có thể?